Xin mến chào quý vị khán thính giả thân mến, rất vui được gặp lại quý vị trong video ngày hôm nay. Thì hôm nay Trang Đắc sẽ tiếp tục lên tập 153 của bộ truyện Kẻ đọc sách Đại Ngụy. Thì chúc quý vị có một kỳ nghỉ lễ thật là tuyệt vời. Ngay bây giờ câu chuyện xin được phép bắt đầu. Nghĩ tới đây, Quý Nguyên lại phun ra một ngụm máu tươi. Đây là tức mà bên trong kinh đô không ít người líu lưỡi, không ngờ được lại như vậy. Trong vương phủ càng là một mảnh tĩnh mịch, tất cả mọi người đều không nghĩ tới Hứa Thành Tiều sẽ đại chiến với Quý Nguyên, còn là một bên đã ngã xuống rồi. Vốn tưởng rằng là một hồi đại chiến kinh thế, không ngờ là chiến lực của Hứa Thành Tiều vô cùng mạnh, quả thực chính là áp Quý Nguyên đặt trên mặt đất mà đánh. Quý Nguyên không có bất kỳ một chút năng lực phản kháng nào. Tại thời điểm này, Hoài Ninh Thân Vương hoàn toàn hiểu được cảm giác không đúng của mình vừa rồi là gì, lại là nói quá sớm rồi. Mà lúc này, một giọng nói khác không khỏi vang lên. Vương gia, rượu này có cần nóng hay không? Lời này vừa nói, trong đại điện càng an tĩnh. Ông nội ngươi, người kia có quay về cũng sắp nghèo rồi, còn làm nóng rượu gì nữa? Bên trong kinh đô, một mảnh im lặng. Trong vương phủ, tất cả mọi người trầm mặc, yên tĩnh đến đáng sợ. Duy chỉ có quản gia vẫn đang suy nghĩ có nên làm nóng rượu này hay không. Quý Nguyên điện nhi, đang che giấu thực lực sao? Có vương gia mở miệng, cảm ứng thảm trạng của chiến trường, không nhịn được hỏi. Cũng đều là tam phẩm, hai bên chênh lệch quá lớn. Quý Nguyên bị đánh hộc máu, căn bản không có lực chống đỡ. Điều này hoàn toàn không hợp lý. Cùng là tam phẩm, cho dù Hứa Thành Tiều có thể thắng, bọn họ cũng có thể chấp nhận. Nhưng vấn đề là chiến đấu mang tính đàn áp, đây dường như là chuyện không có khả năng. Trong thiên địa văn cung, Vương Triều Dương cũng luôn dõi theo trận chiến này. Hắn ta biết Hứa Thành Tiều rất mạnh, thân mang nho thích đạo, còn có võ đạo, mạnh hơn một chút so với Quý Nguyên. Hắn ta có thể tiếp nhận, nhưng mạnh mẽ như vậy, Vương Triều Dương có chút không thể tiếp nhận. Hắn ta đang che giấu thực lực sao? Trong văn cung, Vương Triều Dương cau mày. Cả trận chiến đấu thoạt nhìn, vốn tưởng rằng là một hồi kinh thiên đại chiến, lại không nghĩ tới là đơn phương nghiền ép. Quý Nguyên bị đánh không hề có lực chống đỡ, chuyện này là không hợp lý. Vương Triều Dương không thể không hoài nghi, Quý Nguyên đang che giấu thực lực, nếu không sao lại như thế này. Cùng là tam phẩm, có thể mạnh, có thể yếu, điều này rất hợp lý, cũng rất bình thường. Nhưng chỉ cần ở trên một đường ngang sẽ không kém bao nhiêu. Đó là lý do tại sao chiến đấu giữa các nhất phẩm chỉ có đồng quy vu tận. Khi trạng thái hai bên bình thường, chắc chắn chỉ có đồng quy vu tận, không tồn tại kiểu ai giết ai. Cảnh giới thực lực yếu sẽ yếu, nhưng Quý Nguyên thua, hơn nữa thua rất thảm, bị Hứa Thành Tiều đánh cả người nứt xương, toàn là máu tươi. Nếu nói là đang ngụy trang, thật sự là có chút không nói nên lời. Nếu không phải ngụy trang, không có khả năng thua thảm như vậy. Ý nghĩa của việc hắn ta ẩn giấu thực lực là gì? Muốn lừa gạt tất cả mọi người, thời khắc mấu chốt lại ra tay sao? Quý Nguyên này tâm cơ như biển mà. Xem ra mấy năm nay có người ở sau lưng dốc lòng dạy hắn ta. Vương Triều Dương chắp tay mà đứng. Tuy rằng hắn ta không tìm được lý do thích hợp, nhưng so với thừa nhận sự cường đại của Hứa Thành Tiêu, hắn ta thà rằng tin tưởng Quý Nguyên đang che giấu thực lực. Chiến trường, Quý Nguyên bị đánh choáng váng, hắn ta căn bản không có bất kỳ một chút năng lực phản kháng nào, bị treo lên đánh các loại, thật sự rất đau đớn. Nhưng thật sự làm cho hắn ta thống khổ chính là sự hoài nghi của Hứa Thành Tiêu. Thể hiện bản lĩnh thật sự đi, chớ nên che giấu, chuyện này không cần thiết. Giọng nói của Hứa Thành Tiêu vang lên, hắn cau mày nhìn về phía Quý Nguyên. Nói thật, Hứa Thành Tiêu cũng nóng lên rồi, đã nói là dốc hết toàn lực đánh một trận, nhưng không ngờ được Quý Nguyên vẫn luôn che giấu thực lực, bị mình đánh thành bộ dáng này, vậy mà vẫn còn không lộ ra lá bài tẩy. Những lời này nói ra gây tổn thương rất lớn cho Quý Nguyên, hắn ta rất đau đớn. Sao hắn ta lại không muốn đè Hứa Thành Tiêu xuống đất mà đập chứ? Nhưng vấn đề là thực lực của Hứa Thành Tiêu bộc phát ra tuyệt đối không phải là cấp bậc tam phẩm này, thực sự là quá mạnh mẽ rồi, mạnh đến mức vô biên. Võ đạo chi lực khủng bố không thôi, hơn nữa không hiểu sao mang theo một loại áp chế khó có thể nói thành lời. Bùm! Cả người hắn ta lại một lần nữa bay ngang, ngọn núi không biết xuất hiện bao nhiêu lỗ thủng đều là bị chính mình đập xuyên qua. Khụ! Lại là một ngụm máu tươi phun ra, sắc mặt Quý Nguyên trắng bệch, hắn ta đã không còn bao nhiêu máu để mà nôn ra. Tinh thần toàn bộ lộ rõ sự suy yếu, bị đánh đến bầm dập. Ầm! Hứa Thành Tiêu không khinh địch, trong khoảng thời gian ngắn thật sự không hiểu Quý Nguyên là dở thật hay đang diễn. Đại thủ ấn của Võ Hoàng đập xuống, đánh gãy xương sống của Quý Nguyên tại chỗ. Giờ khắc này Quý Nguyên nằm trên một ngọn núi, hắn ta bị thương cực kỳ nghiêm trọng, chết không xong nhưng cũng không tốt hơn bao nhiêu. Cả người đầy máu, tóc rối tung, so với thần thái ngạo nghễ lúc trước hoàn toàn như hai người khác nhau. Hắn ta đã vô lực, hoàn toàn bị Hứa Thanh Tiêu đánh phục. Ít nhất về chiến lực, hắn ta không cách nào chiến thắng Hứa Thanh Tiêu, là cái loại bất luận như thế nào cũng không thể chiến thắng. Hắn ta hận, hận chết Hứa Thanh Tiêu, đồng thời cũng vô cùng nghi hoặc, giữa mình và Hứa Thanh Tiêu vì sao chênh lệch lớn như vậy. Chuyện này quá không hợp lý. Nhưng mặc kệ là hận hay nghi hoặc, hiện tại mình giống như cừu non đang chờ làm thịt, bị Hứa Thanh Tiêu bóp chặt. Có chịu phục pháp hay chưa? Tại thời điểm này, Hứa Thanh Tiêu đi tới trước mặt Quý Nguyên, nhìn hắn ta tê liệt trên mặt đất, sắc mặt của Hứa Thanh Tiêu lạnh như băng. Giờ khắc này, Hứa Thanh Tiêu đại khái đã biết là tình huống gì. Quý Nguyên hẳn là không diễn, bởi vì điều này không cần thiết. Đánh lại thì đánh không lại, cho dù là muốn giấu một tay, cũng không đến mức như vậy, bị mình đánh không ngóc đầu dậy nổi. Nếu thật sự muốn giấu một tay, hẳn là giấu cho đến cùng, nơi đó sẽ giống như Quý Nguyên, bị đánh đấm các loại. Trong một thời gian ngắn, Hứa Thanh Tiêu cuối cùng cũng hiểu được mình mạnh cỡ nào. Hoàn mỹ tam phẩm, vô địch đồng cảnh. Đan thần cổ kinh không có gạt mình. Hơn nữa phương diện võ đạo của mình vẫn chưa đạt tới cực hạn, không có dốc lòng tu luyện qua đại thủ ấn của Võ Hoàng. Nếu không thì thực lực còn có thể tăng thêm một phần. Nhưng võ đạo cũng không phải sở trường của mình, cái này cũng có thể hiểu được. Có thể đánh bại loại thiên tài võ đạo như Quý Nguyên cũng đã đủ rồi. Không theo đuổi hoàn mỹ cực hạn hoàn toàn. Nằm trên mặt đất, Quý Nguyên nhìn Hứa Thanh Tiêu, khóe miệng hắn ta rỉ máu tươi, vạt áo cũng tràn đầy màu đỏ sẫm. Giờ này khắc này, trong ánh mắt hắn ta tràn ngập lòng không phục, cũng tràn ngập oán hận cùng tức giận. Hắn ta không phục, nhất định không phục. Chuyện này rất bình thường, đổi lại là ai bị đánh đập như vậy, là ai cũng sẽ không phục. Người không thể giết ta, cũng không giết được ta. Nếu bản hoàng chết, Long Đỉnh sẽ tán loạn ngay tại chỗ. Hơn nữa trường đao của Thái Tổ cũng sẽ bảo vệ ta. Bản hoàng là người quý gia, là di cổ võ đế. Nhìn vào ánh mắt Hứa Thanh Tiêu, hô hấp Quý Nguyên có chút suy yếu. Hắn ta mở miệng không bao giờ nói lời ác độc nữa, mà là nói ra một câu như vậy. Người không thể giết ta. Nói xong lời này, ánh mắt Quý Nguyên tràn ngập hưng phấn cùng cuồng vọng. Đúng vậy, Hứa Thanh Tiêu không giết được hắn ta. Trong cơ thể Hứa Thanh Tiêu có quốc vận, mà trong cơ thể hắn ta cũng có quốc vận. Hứa Thanh Tiêu quả thật không giết được hắn ta. Không nói Thái Tổ Trường Đao sẽ kích hoạt trước tiên, bảo hộ Quý Nguyên. Nếu thật sự giết Quý Nguyên, đối với vận mệnh quốc gia cũng có tổn hại. Bốp! Chỉ là sau một khắc, Hứa Thanh Tiêu nhấc chân, trực tiếp hung hăng dẫm Quý Nguyên xuống đất. Đúng vậy, hắn không giết chết Quý Nguyên, nhưng có thể tra tấn Quý Nguyên để cho hắn ta cảm thụ thống khổ. Cơn đau dữ dội ập đến, xương ức Quý Nguyên trực tiếp nát bấy. Cho dù hắn ta nếm qua vô số đau khổ, giờ khắc này cũng nhịn không được, thất thanh giống một câu. Đây là vô cùng đau đớn, đau đến mức làm cho hắn ta dường như ngất xỉu. Ta giết không được ngươi, nhưng ta có thể cho ngươi sống không bằng chết. Quý Nguyên, bản vương hiện tại cho ngươi một cơ hội, phục tùng vương pháp, thành thật đi đại lý tự ở 3 tháng. Chuyện này dừng lại ở đây. Nếu như ngươi không muốn mất mặt, khuyên ngươi ngoan ngoãn đi. Hứa Thanh Tiêu mở miệng, quả thật không giết được Quý Nguyên, nhưng hắn không hy vọng trong khoảng thời gian này Quý Nguyên tiếp tục ầm ĩ. Ngoan ngoãn đến đại lý tự ở, chờ mình trở về thì từ từ xử lý. Hứa Thanh Tiêu không muốn khi mình rời khỏi đại ngụy, những người này gây sự. Si tâm vọng tưởng. Quý Nguyên cười lạnh, bị đánh thành bộ dáng này vẫn cứng miệng như trước. Được. Hứa Thanh Tiêu gật gật đầu, không có bất kỳ tức giận nào, trực tiếp xách Quý Nguyên từ mặt đất lên, sau đó không cho Quý Nguyên bất kỳ cơ hội giải thích nào. Rắc, tiếng xương nứt gãy vang lên, Hứa Thanh Tiêu trực tiếp bẻ gãy hai tay, hai chân Quý Nguyên. Đau nhức lại ập đến, nhưng Quý Nguyên cắn răng, sắc mặt hắn ta đỏ lên, cứng rắn chống đỡ tiếp, không đau đến ngất, chỉ là ánh mắt càng thêm hung ác. Hứa Thanh Tiêu không nhiều lời, trực tiếp xách Quý Nguyên lên, một bước nhảy vọt. Khắc tiếp theo, Hứa Thanh Tiêu xuất hiện trong kinh đô Đại Ngụy. Tại thời điểm này, trong kinh đô rất nhiều cao thủ đều đang quan sát. Bọn họ không biết Hứa Thanh Tiêu muốn làm gì, trong ánh mắt tràn đầy tò mò. Cường giả thất đại tiên môn đều đang quan sát, chư vương trong vương phủ cũng không chớp mắt nhìn về phía Hứa Thanh Tiêu. Ánh mắt bọn họ xuyên thấu hết tất thảy, tập trung nhìn Hứa Thanh Tiêu. Ai cũng không biết Hứa Thanh Tiêu muốn làm gì. Chẳng bao lâu, Hứa Thanh Tiêu đi ra ngoài một nhà xí. Hắn dừng bước ở đây, tay trái xách Quý Nguyên, bước chân kiên định. Người muốn làm gì? Quý Nguyên nhíu mày, hắn ta nhịn đau nhức mở miệng lên tiếng. Hứa Thanh Tiêu không nói, vẫn sải bước về phía trước. Giờ khắc này có giọng nói vang lên. Ủa, Hứa Thanh Tiêu đang muốn ném Quý Nguyên vào hố xí sao? Theo giọng nói này vang lên, trong phút chốc, toàn bộ kinh đô hoàn toàn sôi trào, mọi người líu lưỡi ồn ào cả lên. Biết Hứa Thanh Tiêu hùng mãnh, cũng biết Hứa Thanh Tiêu cực kỳ cấp tiến, nhưng không nghĩ tới chính là Hứa Thanh Tiêu lại tàn nhẫn như vậy. Muốn ném đường đường là hoàng tử Đại Ngụy vào trong hố xí, chuyện này quá kinh khủng rồi đó. Nếu Hứa Thanh Tiêu thật sự làm như vậy, Quý Nguyên xem như hoàn toàn thân bại danh liệt. Mặc kệ Quý Nguyên sau này có thể trở thành hoàng đế Đại Ngụy hay không, chuyện này sẽ là sỉ nhục cả đời của Quý Nguyên. Bị Hứa Thanh Tiêu đánh bại không tính là sỉ nhục gì. Võ giả có mạnh có yếu, thua là rất bình thường, sau này đánh lại là được. Nhưng bị ném vào trong hố xí, đây cũng không phải là chuyện giỡn, một sự ô nhục suốt đời. Trong kinh đô, bảy đại đệ tử tiên môn trợn tròn mắt, cả đám líu lưỡi. Về phần các bá quan trong kinh đô cũng có chút trợn tròn mắt. Đám người Trương Tĩnh cũng không ngờ được Hứa Thanh Tiêu lại tàn nhẫn như vậy, muốn ném Quý Nguyên vào trong hố phân. Trong hoàng cung, nữ đế cũng không biết nên nói gì. Có điều cuối cùng nàng không nói gì, xem như chấp nhận hành vi của Hứa Thanh Tiêu. Giết Quý Nguyên nhất định là không được, nhưng nếu Quý Nguyên còn kiêu ngạo như thế, để cho hắn ta chịu thiệt thòi lớn, cũng hợp tình hợp lý. Chỉ là thiệt thòi này hơi hơi lớn. Trong kinh đô, cảm nhận được ý đồ của Hứa Thanh Tiêu, Quý Nguyên không khỏi nóng nảy. Hứa Thanh Tiêu, ngươi điên rồi sao? Ta là hoàng tử Đại Ngụy, là con trai của võ đế. Nếu ngươi ném ta vào hố xí, cả đời này ta cũng sẽ không bỏ qua cho ngươi. Giờ khắc này Quý Nguyên rất nóng ruột, hắn ta thật sự lo lắng. Chỉ tiếc là tay chân hắn ta đều bị gãy cả rồi, căn bản không có cách nào nhúc nhích, chỉ có thể điên cuồng giống giận, còn đang uy hiếp Hứa Thanh Tiêu. Bốp! Một cái tát vang lên, trực tiếp vỗ lên mặt Quý Nguyên, sưng đỏ tại chỗ. Cầm miệng lại! Ánh mắt Hứa Thanh Tiêu hung ác, hắn quả thật muốn ném Quý Nguyên vào trong hố xí, để cho hắn ta ngâm ở trong hố phân. Tên này không phải há mồm ngậm miệng là bàn hoàng sao? Không phải cảm thấy mình cao cao tại thượng sao? Không phải ỷ vào quốc vận, gia trì liền không kiêng nể gì sao? Vậy Hứa Thanh Tiêu ngược lại muốn nhìn xem hắn ta cuồng vọng cỡ nào. Đúng, mình không thể giết chết được Quý Nguyên, nhưng hành hạ Quý Nguyên thì lại không thành vấn đề. Đối phó với loại người này, ném hắn ta vào hố phân là một sự sỉ nhục rất lớn. Không, đây không phải là sỉ nhục rất lớn, đây là sỉ nhục vô cùng lớn. Có bao nhiêu người có thể chịu đựng được? Hứa Thanh Tiêu, bất cứ chuyện gì cũng có thể thương lượng. Người làm như vậy, giữa người và ta, vĩnh viễn không có khả năng hòa hoãn. Theo bước chân của Hứa Thanh Tiêu càng ngày càng nhanh, Quý Nguyên hoàn toàn hoảng hốt. Hắn ta cảm nhận được Hứa Thanh Tiêu đang làm thật. Nếu như còn kiên quyết cuồng ngạo, chỉ sợ anh danh một đời sẽ bị hủy trong chốc lát thôi. Nhưng Hứa Thanh Tiêu không trả lời, hắn không muốn rông dài, cho Quý Nguyên một giáo huấn tàn nhẫn. Hứa Thanh Tiêu, ngươi muốn làm gì? Cũng vào lúc này, đoàn người xuất hiện, dùng tốc độ nhanh nhất chạy tới, là đám người Hoài Ninh Thân Vương. Bọn họ là vương gia Đại Ngụy, giờ này khắc này ngăn cản đường đi của Hứa Thanh Tiêu, ai nấy đều có vẻ hổn hển, nhìn Hứa Thanh Tiêu nói như thế. Cút ra, bằng không cùng trấn áp vào hố phân. Một khắc sau, Hứa Thanh Tiêu hét lớn một tiếng, lực võ đạo khủng bố chấn động đám người Hoài Ninh Thân Vương, khí huyết quay cuồng, lui lại mấy chục bước, sắc mặt đỏ lên. Đám người Hoài Ninh Thân Vương đều là võ giả tứ phẩm, sao có thể ngăn được Hứa Thanh Tiêu? Hứa Thanh Tiêu, hắn là hoàng tử đại ngụy, nếu ngươi thật sự dám sỉ nhục hắn ta, thì ngươi sẽ phạm phải đại tội ngập trời đó. Không cần phải náo loạn đến mức này, có bất cứ chuyện gì đều có thể từ từ thương lượng. Hoài Ninh Thân Vương mở miệng, ông ta cố chịu đựng sự khó chịu, nhìn Hứa Thanh Tiêu nói như thế. Hứa Thanh Tiêu thật sự muốn ném Quý Nguyên vào trong hố phân, vậy thì thật sự tiêu tùng rồi. Về sau Quý Nguyên mặc kệ có làm gì, mọi người đều sẽ nhớ hắn ta đã từng bị ném vào trong hố phân. Nếu như vậy, quả thực là mất mặt. Sau này ai sẽ thừa nhận Quý Nguyên? Chiêu này đã không còn đơn giản như giết người Chu Tâm, đây là muốn Quý Nguyên thân bại danh liệt mà. Om sòm! Hứa Thanh Tiêu mở miệng, ánh mắt hắn lạnh lùng, nhìn chăm chăm đám phiên vương này, đồng thời trong ánh mắt lộ ra một tia suy tư. Hắn đang tự hỏi có cần tiện tay ném đám người này vào luôn hay không. Trong phút chốc, đám người Hoài Ninh Thân Vương hơi sờ tóc gáy. Bọn họ đoán được ý nghĩ của Hứa Thanh Tiêu, sắc mặt khó coi, lộ ra vẻ kiêng dè. Hứa Thanh Tiêu, ngươi thật sự lớn mật, ngay cả hoàng tử đại ngụy cũng không coi ra gì. Lão sược! Cũng vào lúc này, thiên địa văn cung, giọng nói của Vương Triều Dương vang lên, giọng nói lạnh như băng của hắn ta cũng ra mặt ngăn lại. Lời này vừa nói, Hứa Thanh Tiêu xoay người lại, ánh mắt của hắn nhìn về phía thiên địa văn cung. Có bản lĩnh, ra ngoài độc chiến, trốn trong văn cung, còn dám lên tiếng. Hứa Thanh Tiêu lên tiếng, hắn rất trực tiếp, có bản lĩnh thì đi ra, hắn tiếp nhận độc chiến. Vừa nói ra, Vương Triều Dương cười lạnh một tiếng, hắn ta cũng không sợ Hứa Thanh Tiêu. Nhưng hắn ta cũng biết, Hứa Thanh Tiêu chiến lực vô cùng, nếu đánh cùng Hứa Thanh Tiêu một trận, mình chắc chắn chịu thiệt. Thất phù! Vương Triều Dương lạnh lùng mở miệng, rùa rụt đầu. Vương Triều Dương, nhớ kỹ bản vương, phàm là ngươi dám đi ra khỏi thiên địa văn cung, ta sẽ ném ngươi vào hố phân. Hứa Thanh Tiêu mở miệng, thái độ kiên định, chỉ cần Vương Triều Dương dám đi ra khỏi thiên địa văn cung, hắn tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho hắn ta. Vừa nói ra, sắc mặt Vương Triều Dương vô cùng khó coi, cũng không phải là sợ, mà là hắn ta tin chắc Hứa Thanh Tiêu nói được làm được. Chuyện này ngộ nhỡ thật sự, ngày đó đi ra ngoài, bị Hứa Thanh Tiêu bắt được, ném vào hố phân, thì thật sự là quá xui xẻo rồi. Nghĩ tới đây, Vương Triều Dương trầm mặc không nói, hắn ta không nói thêm gì, lựa chọn câm miệng, tiếp tục trêu chọc Hứa Thanh Tiêu, không có ý kiến gì. Tại thời điểm này, Hứa Thanh Tiêu tiếp tục đi về phía trước, theo một loại hương vị khó nói tràn ngập, Hứa Thanh Tiêu nín thở, Quý Nguyên cũng nín thở. Nhưng đáng tiếc là Hứa Thanh Tiêu tát một cái, làm cho Quý Nguyên căn bản không cách nào nhịn hơi. Được, bản hoàng phục pháp, bản hoàng nguyện ý đi đại lý tự phục pháp. Cuối cùng đối mặt với tra tấn như vậy, Quý Nguyên lựa chọn nhận sai. Hắn ta mở miệng, đồng ý tuân theo vương pháp, ngoan ngoãn tới đại lý tự ở đó 3 tháng. Chưa đủ. Chỉ là Hứa Thanh Tiêu chậm rãi mở miệng, chỉ cần phục pháp, cái này còn lâu mới đủ. Người còn muốn ta như thế nào? Quý Nguyên cắn răng, hắn ta nhìn Hứa Thanh Tiêu hỏi, chuyện của Trần Nho giải quyết như thế nào? Hứa Thanh Tiêu lạnh lùng hỏi, nhắc tới chuyện này, Quý Nguyên hít sâu một hơi, chỉ là hít được một nửa, lập tức không dám hít nữa. Bản hoàng đến nhà xin lỗi. Quý Nguyên trả lời, dập đầu nhận sai, có thể làm được hay không? Hứa Thanh Tiêu lạnh lùng hỏi, nghe nói như vậy, Quý Nguyên trầm mặc. Bảo hắn ta dập đầu nhận sai, điều này còn khó chịu hơn là giết hắn ta. Nhưng mà ngay lúc Quý Nguyên do dự, Hứa Thanh Tiêu ngưng tụ lực tiên đạo, hóa thành một bàn tay, xách Quý Nguyên đi vào trong hố phân. Gần như trong phút chốc, Quý Nguyên cả người sờn tóc gáy. Ta đồng ý, ta đồng ý, oẹ! Đây là tra tấn tinh thần, Quý Nguyên sợ tới mức cả người run rẩy, vội vàng đồng ý. Bá khí lúc trước còn có loại cảm giác ngông cuồng tự cao tự đại đã hoàn toàn biến mất. Bị Hứa Thanh Tiêu hung hăng đạp lên. Cút đi dập đầu. Nhận được câu trả lời, Hứa Thành Tiêu trực tiếp nắm lấy tay Trần Quý Nguyên, trong phút chốc liền đi vào trong phủ Trần Chính Nho, phải tận mắt nhìn Quý Nguyên dập đầu nhận sai. Bên ngoài phủ trạch, Quý Nguyên thống khổ không chịu nổi, cả người hắn ta run rẩy, một mặt vừa rồi là bị dọa, mặt khác là tức giận. Thân là hoàng tử đại ngụy, tuy rằng bị lưu lạc trong nhân gian, nhưng hắn ta có hai vị sư phụ dốc lòng dạy dỗ hắn ta, bồi dưỡng ra khí phách tuyệt thế của hắn ta, cho nên mới có thể tạo ra được vẻ hờ hững này. Nhưng vấn đề là một người mặc kệ khí phách bao nhiêu, sủng nhục không sợ hãi, hắn ta vẫn là con người mà. Đối mặt với thủ đoạn này của Hứa Thành Tiêu, ai có thể chống đỡ được? Ngươi để cho võ giả nhất phẩm tới đây, hắn ta cũng không chịu nổi đâu. Trước mắt bao người, đường đường là hoàng tử đại ngụy, bị ném vào trong hố phân. Về sau ai nhìn hắn ta đều sẽ liên tưởng đến chuyện này, ai có thể kìm nén được chứ? Là tức, là giận, là sợ. Quý Nguyên quỳ xuống, đây là sỉ nhục vô cùng, nhưng so sánh với thủ đoạn của Hứa Thanh Tiêu, đây thật đúng là không tính là cái gì. Dù sao cũng là mình làm sai trước, đó là may mắn trong bất hạnh. Nếu thật sự bị ném vào trong hố phân, vậy thì hoàn toàn không rửa sạch nổi. Bên ngoài nhà Trần Nho, Quý Nguyên rưng rưng nước mắt, dập đầu nhận sai. Hắn ta dùng giọng nói run rẩy để xin lỗi Trần Chính Nho. Giọng nói không lớn, nhưng rất nhiều người đều có thể nghe thấy. Một màn này cũng bị dân chúng chung quanh nhìn thấy. Dân chúng trầm mặc, một đám nhìn về phía Hứa Thanh Tiêu. Không thể không nói, mặc kệ là rồng hay hổ, ở trong kinh đô, quả nhiên Hứa Thanh Tiêu cuồng nhất. Sự thật chứng minh, người trêu chọc Hứa Thanh Tiêu thật sự không có kết cục tốt. Rất nhanh, đợi dập đầu nhận sai xong, giọng nói của Hứa Thanh Tiêu tiếp tục vang lên. Gửi đầu, áp giải Quý Nguyên vào trong đại lý tự, bát môn kinh binh hay phiên nhau trực, không cho phép bất kỳ kẻ nào tiếp xúc với Quý Nguyên, ngoại trừ hoàng lệnh ra, ai dám tiếp xúc với Quý Nguyên, giết bất luận tội. Hứa Thanh Tiêu hạ lệnh, xong lời này, hắn ta đi về phía trước, lại một lần nữa làm gãy hai tay hai chân Quý Nguyên, miễn cho hắn ta ở trong lao gây chuyện. Ngay tại lúc này, Quý Nguyên ngất xỉu tại chỗ, đau đớn là thứ yếu, xấu hổ là quan trọng nhất. Trong lòng hắn ta bị phẫn xen lẫn, dựa theo suy nghĩ của hắn ta, cốt truyện hẳn là mình đại chiến 500 hiệp với Hứa Thanh Tiêu. Tuy rằng không có nghiền ép Hứa Thanh Tiêu, nhưng kết quả cuối cùng vẫn là đánh bại Hứa Thanh Tiêu, để cho Hứa Thanh Tiêu biết cái gì gọi là hoàng tử đại ngụy. Nhưng không nghĩ tới chính là mình thua còn không nói, còn thiếu chút nữa bị Hứa Thanh Tiêu ném vào hố phân. Hiện giờ lại quỳ xuống dập đầu xin lỗi, loại sỉ nhục này làm cho Quý Nguyên đau không muốn sống nữa. Cả người hắn ta đều choáng váng, người tê dại, hoàn toàn tê dại. Không lâu sau đó, một đoàn kinh binh xuất hiện, nhanh gọn lẹ, kéo Quý Nguyên đi. Quý Nguyên là hoàng tử không sai, nhưng những kinh binh này càng nghe theo mệnh lệnh của Hứa Thanh Tiêu. Ra lệnh một tiếng, người trực tiếp bị kéo đi. Nhìn theo Quý Nguyên bị kéo đi, Hứa Thanh Tiêu cũng không bỏ qua như vậy. Bước chân của hắn rất nhanh, đi tới bên ngoài thiên địa văn cung. Trong khoảng thời gian ngắn, ánh mắt các thế lực khắp nơi không khỏi đồng loạt rơi vào trên người Hứa Thanh Tiêu. Mọi người tò mò, suy đoán Hứa Thanh Tiêu muốn động thủ với thiên địa văn cung. Ầm! Quả nhiên ngay khi Hứa Thanh Tiêu đến văn cung, hắn tung ra một quyền hung hăng nện vào văn cung, phát ra một tiếng vang to lớn rền trời. Cả tòa văn cung chấn động không thôi, ảnh hưởng không lớn, nhưng thanh thế to lớn. Trước khi Long Địch Trung Châu sinh ra, nếu thiên địa văn cung dám làm loạn, giết bất luận tội. Văn cung đại ngụy chính là kết cuộc của các ngươi. Hứa Thanh Tiêu mở miệng, hắn sắp rời đi rồi, trước khi đi có một số việc hắn nhất định phải làm. Lần này rời đi mấy tháng, rốt cuộc sẽ xảy ra chuyện gì, Hứa Thanh Tiêu không biết, nhưng không thể không đề phòng một tay. Cảnh cáo trước, nếu như trong khoảng thời gian mình vắng mặt, cho dù là văn cung hay phiên vương, ai dám làm loạn, trở về sẽ xử tội chung. Hắn muốn giải trừ tai họa dị thuật này cũng phải điều tra rõ ràng một số chuyện, thậm chí Hứa Thanh Tiêu tính đi Tiểu Lôi Âm tự một chuyến. Hắn muốn đi Tây Châu truyền đại thừa Phật Pháp thật sự ra, mượn đại thừa Phật Pháp để hoàn toàn thu phục Phật môn, cũng thuận tiện nhìn xem tuệ tâm này rốt cuộc có thích hợp trở thành người phát ngôn Phật đạo của mình hay không. Nếu như thích hợp, coi như là gián tiếp khống chế toàn bộ Phật môn. Theo sau lời cảnh cáo của Hứa Thanh Tiêu, thiên địa văn cung rất yên tĩnh, tất cả mọi người đều biết Hứa Thanh Tiêu đang lập uy. Trong văn cung, Vương Triều Dương chắp tay mà đứng. Người đắc tội tất cả mọi người, mất đi tất cả cơ hội. Nếu có bản lĩnh, người không được phạm sai lầm một lần nào. Nếu không... Đây là giọng nói của Vương Triều Dương, cũng là câu trả lời của hắn ta. Hắn ta không quan tâm Hứa Thanh Tiêu lập uy gì, cũng không tức giận, ngược lại nhắc nhở Hứa Thanh Tiêu về tình hình hiện tại của hắn. Quả thật, Hứa Thanh Tiêu đều đã đắc tội hết một lượt, những người nên đắc tội rồi. Sở dĩ Hứa Thanh Tiêu vẫn có thể kiêu ngạo là bởi vì Hứa Thanh Tiêu không phạm sai lầm nào. Nhưng nếu Hứa Thanh Tiêu phạm sai lầm, đi một nước cờ chính là thân bại danh liệt. Yên tâm, trước khi bản vương phạm sai lầm, sẽ diệt trừ toàn bộ tai họa. Hứa Thanh Tiêu bình tĩnh mở miệng, hắn không quan tâm đến lời đe dọa, để lại một lời cảnh báo. Sau một khắc, hắn không nói nhiều, trực tiếp đi về phía vương phủ. Mọi thứ đã kết thúc, mọi người cũng ý thức được thực lực của Hứa Thanh Tiêu mạnh đến mức nào. Cùng đều là tam phẩm, nhưng Hứa Thanh Tiêu còn dạy cho võ giả cùng cấp một bài học. Nhất là đối với đệ tử tiên môn mà nói. Sau khi họ so sánh, cân nhắc một phen, phát hiện nếu chống lại Hứa Thanh Tiêu, dưới tình huống cùng cảnh giới, chỉ sợ so với Quý Nguyên còn thảm hơn. Đối với thực lực của Hứa Thanh Tiêu, mọi người nghĩ đại đa số đều cho rằng đây là điểm tốt mà tu luyện hệ thống khác nhau đem lại. Ngoài ra không thể tìm ra lý do thứ hai. Cũng chính vì vậy, tâm tư của rất nhiều người bắt đầu hoạt động, muốn thử tu luyện các hệ thống khác nhau, xem có thể trở nên mạnh mẽ hay không. Dù sao đi nữa, chuyện này cũng đã dừng lại ở đây. Quý Nguyên bị áp giải đến đại lý tự, ít nhất có thể yên đến vài tháng. Ở phía xa xa, sắc mặt của đám người Hoài Ninh thân vương khó coi. Trừ vương có vẻ rất trầm mặc, nhưng cuối cùng đều không nói một lời, đi theo Hoài Ninh vương rời khỏi nơi này. Và cứ thế trận hỗn loạn này cũng hoàn toàn được bình ổn. Từ lúc Quý Nguyên nhận sai đã kết thúc, không ai có thể ngờ rằng lúc Quý Nguyên tới có bao nhiêu kiêu ngạo, ương ngạnh, hiện giờ chưa đến 4 năm canh giờ, kết cuộc sẽ thảm như vậy. Đêm đã khuya, sau khi sự tình kết thúc, dân chúng kinh đô đã mệt mỏi, mặc dù là muốn thảo luận nhưng không chịu nổi mệt mỏi, nhào nhào trở về nghỉ ngơi, dự định ngày mai lại bàn luận tiếp. Và cứ thế kinh đô đại ngụy hoàn toàn yên tĩnh lại, cho đến giờ Sửu, màn đêm buông xuống. Hoàng cung đại ngụy, trong dưỡng tâm điện, bóng dáng Hứa Thanh Tiêu xuất hiện ở đây, có điều mang đến một thứ là nhất phẩm thần vũ đại pháo. Hắn suy nghĩ rất lâu, vẫn quyết định để thần vũ đại pháo ở lại đại ngụy. Trong khoảng thời gian này hắn rời đi, cũng không rõ sẽ xảy ra chuyện gì. Ngộ nhỡ thật sự có hỗn loạn gì, mình không có cách nào về kịp lúc. Thần vũ đại pháo tác dụng rất lớn. Dưỡng tâm điện. Sau khi Hứa Thanh Tiêu nói ra ý đồ tới, trong lòng Quý Linh có chút ấm áp. Đến lúc này Hứa Thanh Tiêu nguyện ý lưu thần vũ đại pháo lại, làm sao không khiến cho Quý Linh cảm động. Nhưng chính là bởi vì hành động của Hứa Thanh Tiêu như vậy, làm cho nàng không hiểu sao cảm giác Hứa Thanh Tiêu lần này đi ra ngoài tuyệt đối không phải là đi xử lý một ít chuyện nhỏ. Vì vậy nàng đã chọn từ chối. Hứa Ái Khanh, vật này ghi giữ lại bên người. Cho dù có xảy ra chuyện gì lớn, đại ngụy vẫn xoay sở được. Người giữ thứ này bên người, nếu gặp phải phiền phức thật sự, còn có thể giúp ngươi. Quý Linh mở miệng, nàng cự tuyệt hảo ý của Hứa Thanh Tiêu. Nàng đang lo lắng cho an nguy của Hứa Thanh Tiêu. Chỉ là Hứa Thanh Tiêu lắc đầu, kiên trì để lại thần vũ đại pháo. Man tộc có xâm lược hay không, đó là một ẩn số. Ma vực có bạo loạn hay không, Hứa Thanh Tiêu cũng không rõ lắm. Chẳng qua với thế cục trước mắt, mọi thứ cũng không chính xác. Ngộ nhỡ Phật môn hoặc là thế lực nào đó thật sự làm loạn, vậy đại ngụy liền phiền toái. Cho nên lưu lại thần vũ đại pháo là sự lựa chọn sáng suốt. Chỉ là nữ đế vẫn cự tuyệt như trước. Hứa Ái Khanh, đại ngụy vẫn còn hậu thuẫn, chuyện lớn hơn nữa cũng chịu đựng được. Nếu như đại ngụy không chịu nổi, có vật này hay không, ý nghĩa cũng không lớn. Người giữ lại bên mình đi, trẫm ở trong kinh đợi người trở về. Ngữ khí Quý Linh rất bình tĩnh, nhưng đằng sau sự bình tĩnh này là kiên định, kiên định không gì sánh bằng. Nhận được câu trả lời này, Hứa Thành Tiêu hiểu rồi. Quả nhiên mình đã đánh giá thấp Đại Ngụy. Đã như vậy, hắn không có giả bộ cái gì, đại khai nói ra một ít chuyện rồi lựa chọn cáo lui. Nữ đế không nói nhiều, chỉ là nhìn theo Hứa Thành Tiêu rời khỏi hoàng cung. Không hiểu sao, nàng có chút lo lắng. Nàng không biết Hứa Thành Tiêu phải đi làm cái gì, chỉ là trong lòng có chút lo lắng mà thôi. Giờ dần, bên trong kinh đô, Hứa Thành Tiêu còn chưa rời đi, hắn đi tìm Bạch Y cô nương một chuyến, lại gặp lại nhau. Bạch Y cô nương vẫn như thường ngày, nàng ta rất trầm tính, không bao giờ nói nhiều. Trương Như Hội lúc trước có nói, muốn đưa Bạch Y cô nương vào vương phủ, nhưng Hứa Thành Tiêu cự tuyệt. Nguyên nhân không có hắn, đưa Bạch Y cô nương vào vương phủ ngược lại là hại nàng. Hiện giờ nhiều người chú ý mình như vậy, nếu thật sự đưa Bạch Y cô nương vào vương phủ, tăng thêm phiền toái không nói, còn có thể rước tới một ít phiền toái. Lại đến đảo Hoa Am, Hứa Thành Tiêu không nói gì. Loại yên tĩnh này là thời khắc hắn hưởng thụ nhất, không có tranh chấp ồn ào. Nằm trên giường, hưởng thụ Lạc Bạch Y xoa bóp, Hứa Thành Tiêu chợp mắt một canh giờ. Sau đó rời đi, từ đầu đến cuối, Lạc Bạch Y cũng không nói gì. Nàng ta nhìn ra được, Hứa Thành Tiêu thích an tĩnh, cho nên không nói gì. Chỉ có điều khi Hứa Thành Tiêu sắp rời đi, Lạc Bạch Y lấy ra lá bùa bình an mình xin được. Thứ này không có tác dụng gì, chỉ là an ủi trong lòng. Nhưng Hứa Thành Tiêu vẫn tiếp nhận, cười cười với Lạc Bạch Y. Trước sau tiêu xá như một, phất phất tay, rời khỏi đảo Hoa Am. Giờ thìn, Hứa Thành Tiêu rời khỏi kinh đô Đại Ngụy. Trước tiên Hứa Thành Tiêu không đi huyện Bình An, mà lại đi về phía Tây. Tốc độ của hắn cực kỳ nhanh, vượt qua hết ngọn núi này đến ngọn núi khác. Trăm dặm, ngàn dặm, vạn dặm, ba vạn dặm. Trong nháy mắt 7 ngày trôi qua, Hứa Thành Tiêu đã sớm rời khỏi lãnh thổ Đại Ngụy. Hắn đi tới một nơi hoang vu xích địa. Nơi này khắp nơi đều là núi hoang vu, tràn đầy đất đỏ, không có bất kỳ dấu vết của người. Thậm chí ngay cả chim thú cũng không có mấy con. Đến nơi này, Hứa Thành Tiêu lập tức ngồi xếp bằng, lẻn vào trong thiên địa văn cung. Hắn không đi huyện Bình An trước, mà là đến nơi này phá giải dị thuật họa căn của mình. Chỉ có sau khi tai họa dị thuật bị diệt trừ, mình mới có thể thật sự làm mà không kiêng nể gì. Vương Triều Dương nói không sai, mình không thể phạm sai lầm. Trong sáng và trong tối, không biết có bao nhiêu người chú ý vào mình. Có một câu nói rất đúng, bay càng cao, ngã càng đau. Đối với dân chúng Đại Ngụy mà nói, giống như thần. Trên thực tế, Hứa Thành Tiêu không hy vọng bị thần hóa, nhưng đây là chuyện không thể tránh khỏi. Dân chúng Đại Ngụy có tín nhiệm cực lớn đối với mình, dưới một tiếng kêu gọi có thể làm cho dân chúng Đại Ngụy đồng tâm hiệp lực. Nhưng vấn đề là nếu bản thân mình làm điều gì đó sai trái. Chuyện nhỏ thì còn đỡ, nếu như là chuyện lớn, chỉ sợ cuồng phong bạo vũ sẽ ập đến mất. Hình tượng của mình trong lòng dân chúng cũng sẽ sụp đổ. Vương Triều Dương mượn nho đạo nhất mạch, chỉ sợ sẽ không bỏ qua cho mình. Phiên vương Đại Ngụy càng đừng nói đến, số người này cũng chỉ là những người ngoài sáng, trong tối chỉ sợ sẽ nhiều hơn. Trong tình huống này, mình như đi trên băng mỏng, chỉ vì mình tu luyện dị thuật, đây là nguyên nhân ban đầu lại trở thành uy hiếp tiềm ẩn lớn nhất hiện nay. Nếu không sớm giải trừ tai họa ngầm này, mình ăn ngủ không yên. Trước kia kiêng kỵ là sợ dị thuật vượt qua thực lực bản thân, dẫn đến nhập ma. Hiện tại kiêng kỵ là kiêng kỵ bị người ta phát hiện, dẫn tới phiền phức to. Phiền toái này đủ để ảnh hưởng đến Long Đỉnh Đại Ngụy. Nghĩ đến đây, Hứa Thành Tiêu càng thêm có chút nóng lòng, thỉnh cầu Triều Ca ra tay triệt để, diệt trừ tai họa dị thuật cho hắn. Triều Ca huynh, Ngu Đệ đã chuẩn bị xong. Tiến vào văn cung, Hứa Thành Tiêu tìm được đám người Triều Ca, đi thẳng vào vấn đề. Được, thủ nhân hiển đệ. Người vận chuyển lực võ đạo trước, để cho tinh, khí, thần đạt tới viên mãn. Chúng ta chuẩn bị sẵn sàng. Giống như lúc trước, phóng thích dị thuật ma trùng, làm cho nó tăng trưởng lột xác. Thời khắc mấu chốt trực tiếp chấn áp, triệt để diệt trừ. Trần Ca hiểu được ý định của Hứa Thanh Tiêu, hắn cũng đã chuẩn bị sẵn sàng. Được, làm phiền chư vị huynh trưởng. Hứa Thanh Tiêu không rông dài, hắn trực tiếp rời khỏi thiên địa văn cung, bắt đầu vận chuyển võ đạo chi lực, điều tiết khí huyết. Một canh giờ sau, Hứa Thanh Tiêu tinh khí thần đạt tới viên mãn. Triệu ca huynh, ta đã chuẩn bị xong. Hứa Thanh Tiêu tâm niệm vừa động, nói cho Triệu ca biết đã chuẩn bị xong. Phóng thích ma trùng. Rất nhanh, giọng nói của Triệu ca lại vang lên để cho Hứa Thanh Tiêu phóng thích ma trùng. Trong phút chốc không do dự, một đạo thanh âm bén nhọn vang lên là tiếng kim ô gào thét. Rất nhanh một mặt trời xuất hiện trên đỉnh đầu Hứa Thanh Tiêu, tản mát ra nhiệt huyết không gì sánh kịp. Đây là kim ô ma trùng trực tiếp thực hóa. Hư không vặn vẹo, thoạt nhìn vô cùng khủng bố. Rất nhanh, một tiếng rồng ngâm vang lên. Thái âm chân long xuất hiện, xoay quanh trên người Hứa Thanh Tiêu, ánh mắt nhìn chăm chăm kim ô. Ngay sau đó, nơi mi tâm Hứa Thanh Tiêu cũng xuất hiện một chùm quang vàng màu đen. Đây là Đại La Ma Chủng. Tam Đại Ma Chủng xuất hiện, thôn phệ thiên địa tinh hoa, thực lực cũng điên cuồng tăng vọt. Lực lượng liên tục bị chúng cắn nuốt. Trong nháy mắt, khí tức của tam đầu ma chủng này cũng điên cuồng tăng vọt. Ngũ phẩm, tứ phẩm, tam phẩm. Vẹn vẹn chưa tới một canh giờ thời gian, ma chủng lột xác đến tam phẩm. Tốc độ này nhanh đến nỗi không thể tưởng tượng nổi. Hứa Thanh Tiêu cũng có chút tò mò, những ma chủng này vì sao tốc độ tăng lên nhanh như vậy, phóng thích ra một canh giờ đã đến tam phẩm. Mình mượn phá cảnh đan, mượn các loại thiên đạo lực mới miễn cưỡng đến tam phẩm. Mà những ma chủng này chỉ cần một chút thời gian đã đột phá tam phẩm, điều này có chút không thể tin được. Đã đủ chưa? Hứa Thanh Tiêu mở miệng, hắn hỏi Triều Ca, ma chủng lột xác tam phẩm có đủ hay không? Để cho ma chủng lột xác tiếp, đến nhị phẩm trực tiếp chấn áp diệt trừ, tam phẩm không đủ. Triều Ca lên tiếng để Hứa Thanh Tiêu không vội vàng, để ma chủng tiếp tục lột xác, cách này rất táo bạo mà cực kỳ nguy hiểm. Có điều Hứa Thanh Tiêu không do dự, mặc kệ ma chủng thôn phệ, mà trong lúc này nơi giao nhau Tây Bắc Trần Giới. Ở đây ma khí tràn ngập, hội tụ như hải dương, ma khí khủng bố che khuất bầu trời, hóa thành đại dương mênh mông. Nơi này chính là ma hải, mà trong ma hải có một điểm sáng, đó là ánh sáng của Đức Phật. Chỉ thấy một bóng người đi tới chỗ sâu trong ma hải. Người thường chớ nói đến chỗ sâu trong ma hải, cho dù là ở ngoài ma hải cũng sẽ bị ma khí lây nhiễm chết tại chỗ. Võ giả tam phẩm cũng không dám xâm nhập vào trong đó, duy chỉ có nhị phẩm mới có thể miễn cưỡng bước vào chỗ sâu trong ma hải. Nhưng bóng người này lại lang thang đi lại bình thường nơi đây, không có bất kỳ sợ hãi nào. Đây là bóng dáng của Già Lam Thần Tăng. Ông ta đã tới ma hải được 7 ngày. 7 ngày này, ông ta đều đang tìm kiếm vùng đất phong ấn. Nhưng tìm suốt 7 ngày, ông ta cũng chưa tìm được. Mãi cho đến bây giờ, ông ta cuối cùng cũng tìm được chỗ phong ấn, gần mắt biển. Có 9 tấm bia đá, có dấu vết của thánh nhân, cũng có Phật môn giác ngộ kinh văn, cũng có đạo môn cổ kinh. 9 tấm bia đá ẩn chứa uy năng khó có thể nói thành lời, chấn áp ma hải. Nhìn tấm bia đá, Già Lam Thần Tăng lâm vào trầm mặc, ma khí vờn quanh ông ta. Phật quang tuy rằng có thể ngăn cản, nhưng đây là chỗ sâu nhất, ma khí ngút trời, ông ta cũng không thể ở lâu. Ở lại một thời gian nữa sẽ có vấn đề lớn. Nhưng cho dù là như vậy, Già Lam Thần Tăng vẫn không nhúc nhích đứng ở chỗ này suốt 3 ngày 3 đêm. A-di-đà Phật, hết thảy nhân quả do một mình Già Lam ta chịu. Cuối cùng Già Lam Thần Tăng bái thật sâu với 9 tấm bia đá. Nói xong lời này, ông ta đi tới trước mặt tấm bia đá, lấy Phật lực vô lượng, từ từ xóa đi kinh văn trên tấm bia đá. Ầm ầm ầm, phụt! Chỉ là trong nháy mắt, khi kinh văn bị xóa sạch, tấm bia đá chấn động, bộc phát ra uy năng khủng bố. Già Lam Thần Tăng lập tức phun ra máu tươi. Đây là lực phản phệ. Những tấm bia đá này là thánh nhân tự tay viết, cũng là bút tích của giác ngộ nhất phẩm, ẩn chứa cấm chế đáng sợ. Nếu không phải bia đá tồn tại quá lâu, bị ma khí ăn mòn vô số năm, chỉ sợ cho dù là Già Lam Thần Tăng muốn phá hư cũng khó. Khụ khụ khụ. Ước chừng 2 canh giờ, sắc mặt Già Lam Thần Tăng trở nên vô cùng tái nhợt. Ông ta đã phải mất tất cả các nỗ lực để xóa đi một kinh văn thánh nhân trên tấm bia đá đầu tiên. Đây là Nho Đạo kinh văn. Thánh nhân đã viết muốn xóa bỏ tất cả phải mất một khoảng thời gian nữa. Ông ta phất chiếc áo cà sa của mình, ngăn cản ma khí, cho dù là ông ta cũng khó có thể chịu đựng ma khí trong ma hải, chỉ có thể mượn pháp khí ngăn cản. Vì vậy, thời gian trôi qua từng chút một, và cứ thế, trong nháy mắt, 15 ngày đã trôi qua. Rốt cục tốn mất 15 ngày thời gian, Già Lam Thần Tăng mới xóa sạch kinh văn trên bia đá nho đạo, hoàn toàn xóa sạch. Giờ khắc này, Già Lam Thần Tăng cũng không cách nào chịu đựng ma khí đáng sợ như vậy, cùng với lực phản phệ khủng bố này. Xóa đi một tấm bia đá cũng đủ rồi, có thể phóng thích ra một phần ma vật. Ông ta không thể phá hư toàn bộ, thật sự phá hỏng toàn bộ sẽ dẫn tới hậu quả vô cùng đáng sợ. Nghĩ tới đây, Già Lam Thần Tăng dường như không có do dự gì, trực tiếp rút lui. Rời khỏi ma hải, tiếp tục như vậy, ma khí sẽ nhập thể, sẽ không gây chết nhưng cực kỳ phiền toái. Mà cùng lúc đó, theo kinh thánh, tấm bia đá đã bị xóa đi. Trong ma vực chi hải, ma khí bắt đầu bay cuồng toán loạn, đã bắt đầu rung chuyển. Ước chừng nửa canh giờ sau, khi Già Lam Thần Tăng biến mất, trong lúc đột ngột, một bóng người xuất hiện ở đây. Bóng người xuất hiện, có vẻ có chút cảm giác tử khí nặng nề. Giống như Già Lam Thần Tăng, ông ta trực tiếp bắt đầu xóa đi kinh văn thánh nhân trên tấm bia đá. Nhưng điều kỳ lạ là, Già Lam Thần Tăng hao 15 ngày thời gian, nhưng hắn ta lại chỉ hao mất mấy canh giờ, đã xóa sạch sẽ kinh văn trên khối thánh nhân thạch bia. Khắc tiếp theo đó, hào quang rực rỡ từ hai tấm bia đá không chữ nứt ra. Trong phút chốc, cả ma hải hoàn toàn sôi trào, từng tấm bia đá bắt đầu vỡ vụn. Cách đó vạn dặm, Già Lam Thần Tăng đã chuẩn bị trở về, cảm ứng được điều kỳ lạ đầu tiên. Ông ta xoay người đi qua, xuyên thấu qua hết thảy, nhìn về phía ma hải. Rất nhanh, sắc mặt của ông ta trong nháy mắt trở nên khó coi vô cùng. Thôi xong rồi. Sắc mặt Già Lam Thần Tăng vô cùng khó coi, ông ta chạy đến ma hải đầu tiên. Nhưng khi đi tới ma hải, toàn bộ ma hải giống như bão táp ập đến, điên cuồng quay cuồng. Cuồng phong gào thét mà đến, trời càng thêm tối tăm, tựa như diệt thế vậy. Già Lam Thần Tăng nuốt nước bọt, ánh mắt gắt gao nhìn chín tấm bia đá đã vỡ vụn này, hơi thở của ông ta có chút run rẩy. Cũng trong lúc này, Đông Châu, từng vị võ giả nhất phẩm mở mắt ra, cùng một lúc cảm ứng được biến hóa của ma hải. Không tốt, đáng chết! Dường như là cùng một lúc, ba bóng người biến mất ở Đông Châu chạy về phía ma hải. Kinh Đô Đại Ngụy, Vô Trần Đạo Nhân cũng đồng thời có cảm ứng, ma hải xảy ra chuyện. Sắc mặt của Vô Trần Đạo Nhân trong nháy mắt trở nên khó coi. Sau một khắc, ông ta biến mất tại chỗ, chạy về hướng ma hải. Không chỉ có ông ta, mấy vị nhất phẩm còn lại cũng cùng một thời điểm chạy về hướng ma hải. Thiên Địa Văn Cung, Vương Chiểu Dương cũng có cảm ứng. Hắn ta lặng lặng nhìn phương hướng ma hải, thân sắc vô cùng bình tĩnh. Trong cung điện, một bóng người lảo đảo xông vào dưỡng tâm điện. Bệ hạ, đại sự không lành, đại sự không lành! Ma vực chi hải xuất hiện dị biến. Khi âm thanh vang lên, trên lòng ỷ, đôi mắt đẹp của nữ đế hoàn toàn nhăn lại. Nơi giao nhau giữa Trung Châu và Tây Châu, ánh sáng kim ô tràn ngập, thiêu đốt trên không trung. Nó xoay chung quanh chân lòng của Hứa Thanh Tiêu, long uy tản mát ra lại càng đáng sợ. Về phần ma chủng Đại La, nó lại càng tăng thêm đáng sợ, hình thành một lỗ đen, dường như đang muốn nuốt chửng hết vạn vật. Không biết có chuyện gì xảy ra, mà vào thời khắc này, ma ba đạo ma niệm lại đột nhiên tấn thăng lên nhị phẩm, như là đã bị cái gì đó kích thích. Sau khi đột phá nhị phẩm, trong nháy mắt, lý trí Hứa Thanh Tiêu bị chiếm cứ, sự chênh lệch giữa nhị phẩm và tam phẩm cách xa vạn dặm. Ma niệm nhị phẩm, Hứa Thanh Tiêu trực tiếp hóa ma. Toàn thân trên dưới đều mọc đầy vảy rồng, trông có vẻ cực kỳ đáng sợ. Đôi mắt lại càng giống như hai ánh mặt trời nhỏ màu vàng kim, phóng ra kim ô chân hỏa đáng sợ. Về phần nguyên thần của Hứa Thanh Tiêu cũng hóa thành lỗ đen, muốn nuốt hết tất cả những gì có trong trời đất. Ma niệm bộc phát, không cho Hứa Thanh Tiêu bất cứ cơ hội phản ứng lại nào, muốn trực tiếp hóa ma Hứa Thanh Tiêu. Nhưng cũng vào lúc này, giọng của Triều Ca vang lên. Các vị cùng nhau ra tay. Triều Ca lên tiếng, vào thời khắc quan trọng, hắn đã ra chỉ thánh lực. Giờ khắc này, chấn ma thần thạch xuất hiện, lơ lửng trên đỉnh đầu Hứa Thành Tiêu. Một luồng sức mạnh mạnh mẽ tràn ngập, chấn áp ba ma trùng. Trong phút chốc, ánh mắt khát máu của Hứa Thành Tiêu cũng dần tỉnh táo lại. Hắn dần dần khôi phục lại lý trí. Đợi sau khi lý trí được khôi phục lại, phản ứng đầu tiên của Hứa Thành Tiêu là cảm thấy thật khủng khiếp. Sự khủng bố to lớn, ma niệm ăn mòn tâm trí hắn hầu như không có bất kỳ năng lực gì có thể phản kháng lại được. Giống như đặt một ngọn núi cao lên thân của một người bình thường, là sự bất lực cũng là cảm giác tuyệt vọng. Nếu như không có mấy người triều ca hỗ trợ thì Hứa Thành Tiêu có thể chắc rằng mình không có cách nào hóa giải nổi sự phiền phức này. Điều may mắn chính là có triều ca ở đây. Chấn ma thần thạch áp chế ma niệm. Giờ khắc này, ma chủng kim ô, ma chủng chân long, còn có ma chủng đại la đang tiến vào trạng thái ổn định. Chúng bị chấn ma thần thạch áp chế một cách chặt chẽ. Gần một canh giờ sau, lòng huyết dương ngọc lơ lửng trên đỉnh đầu Hứa Thành Tiêu. Kim ô chân hỏa tràn ngập, hòa tan long huyết dương ngọc. Đợi sau khi hòa tan toàn bộ, thì long huyết dương ngọc cũng hóa thành dịch thể nóng hổi màu đỏ, nhỏ xuống trên người Hứa Thành Tiêu. Cơn đau mãnh liệt khó mà diễn tả bằng lời ập tới. Hứa Thành Tiêu nhíu mày, giã nhịn để long huyết dương ngọc tiến vào trong cơ thể, phong bế bà đạo mà niệm. Đừng gây nên sai lầm, nếu không sẽ phí hết công sức. Giọng của triều ca vang lên, hắn bảo Hứa Thành Tiêu giã nhịn xuống. Được. Hứa Thành Tiêu khẽ gật đầu, sau đó để mặc cho dịch thể màu đỏ hóa thành từ long huyết dương ngọc dung nhập vào trong cơ thể. Ngay sau đó, khi long huyết dương ngọc chui vào trong cơ thể, khí tức chân long vô cùng bá đạo tràn ra, tiến vào trong cơ thể, thiêu đốt hết toàn bộ ma khí. Tròn 3 canh giờ, cuối cùng toàn bộ long huyết dương ngọc cũng tiến vào cơ thể, hóa thành một con rồng màu vàng kim ở trong thiên địa văn cung, trực tiếp rút ba đạo ma niệm trong yêu ma đồ lục ra. Gầm, ầm, ô, ngay tức khắc, giọng của chân long và kim ô lần lượt vang lên. Tiếp theo đó là một âm thanh làm người ta ngột ngạt. Ma chủng kim ô, chân long và đại la diễn hóa mà ra, chém giết lẫn nhau với kim long do long huyết dương ngọc biến thành. Chẳng qua trong thiên địa văn cung, mấy người triều ca cũng dốc hết sức ra tay chấn áp ba con yêu ma kia. Ba đạo ma niệm đã là nhị phẩm, uy năng cực mạnh, nhưng may mắn chính là long huyết dương ngọc đã áp chế ba đạo ma niệm kia trước, hơn nữa còn có sự áp chế của chấn ma thần thạch. Trong lúc nhất thời, ba đạo ma niệm không thể chiếm thế thượng phong. Ác chiến tròn một ngày một đêm, cuối cùng ba đạo ma niệm đã có hơi sức cùng lực kiệt. Đêm cuối cùng, kim long vồ tới giết, dung hợp lại với ba đạo ma niệm, quấn chặt lấy nhau. Chấn áp! Triều ca lại lên tiếng lần nữa, hắn không nói gì nhiều mà bảo Hứa Thành Tiêu lấy bát bảo Phật Liên ra. Kết thúc tập 153. Liệu rằng trong tập sau Hứa Thành Tiêu có kịp thời quay về để giúp Đại Ngụy hay không? Hãy cùng Trang Đắc đón xem ở tập tiếp theo. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.